Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, khác nhau đối đãi. Tuy nói đều từng là kề vai chiến đấu đồng liêu, nhưng người khác nhau ở giữa vẫn là có khác nhau. Đối Tôn Sách tới nói, một khi Trường An có thể khôi phục hòa bình, thiên tử một lần nữa trưởng khống triều chính. Dù là chỉ là trên danh nghĩa, tất nhiên có người sẽ rời đi Nam Dương, trở lại về quê nhà, hoặc là tiếp nhận triều đình điều động, thành vì thiên tử bổ nhiệm quan viên. Cái trước lấy Đỗ Kỳ làm đại biểu, cái sau lấy Triệu Nghiễm làm đại biểu. So với Hoàng Trung, Văn Xính các loại quân nhân, bọn họ con đường làm quan cơ hội càng nhiều. Đối với hắn độ trung thành tự nhiên cũng nhiều nhất. Hắn không có khả năng mạt sát bọn họ công lao, không cho triều đình biết bọn họ, dứt khoát đem bọn hắn rút cầm đầu công, cho bọn hắn một cái tốt tiền đồ, có thể lưu lại, đương nhiên càng tốt hơn, không thể lưu lại, mua bán không thành nhân nghĩa tại, tương lai gặp lại, chí ít vẫn có một phần bạn quan chi tình, đến mức Hoàng Trung bọn người, hắn tương đối mà nói có nắm chắc hơn. Cùng là quân nhân, Hoàng Trung, Văn Xính bọn người là hắn một tay để bạt lên, lại tại hắn chỉ huy phía dưới lấy được bảo hộ Nam Dương đại thắng. Cảm tình tuyệt không phải Triệu Nghiễm bọn người có thể so sánh. Huống hồ bọn họ có binh nơi tay, đây chính là lớn nhất lợi ích thực tế. Triều đình thưởng không thưởng, thưởng cái gì, không có chất khác nhau, đến mức Hoàng thừa ngạn. Hắn là yên tâm nhất một cái. Hoàng thừa ngạn đi theo hắn là trường kỳ đầu tư. Không lại bởi vì nhất thời được mất mà thay lòng đổi ra. So sánh dưới, đem Hoàng thừa ngạn che giấu càng ổn thỏa. Tránh khỏi có người đến tìm phiền toái. Đào góc tường, Triệu Nghiễm là người thông minh. Hắn cùng Hoàng Trung bọn người không giống nhau. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình còn có càng nhiều lựa chọn. Lúc này theo Tôn Sách chỉ là tình thế bức bách, có càng cơ hội tốt khẳng định vẫn là muốn đi. Tôn Sách biết điểm này, lại không cho hắn thiết trí chướng ngại, ngược lại chủ động đề bạt hắn vì đầu công, chỉ vì hắn nhập con đường làm quan khởi điểm cao một chút. Suy bụng ta ra bụng người, có thể làm được điểm này người không nhiều. Lấy trận này chiến sự quy mô mà nói, trừ phi triều đình nhất định muốn đem Tôn Sách định là phản nghịch. Nếu không đầu công ít nhất là cái huyện lệnh, nói không chừng còn có thể càng cao. Đối thế gia con cháu tới nói, huyện lệnh không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là đối với hắn dạng này môn hộ tới nói, trừ phi có quý nhân dìu dắt, vừa vào sĩ cũng là huyện lệnh khả năng cực thấp, càng khả năng là quận lại, huyện lại. Chậm rãi tích công lên trước, nhanh lời nói 3-5 năm, chậm lời nói chừng 10 năm, mới có cơ hội trở thành huyện lệnh. Hiện tại, Tôn Sách cũng là hắn quý nhân, Triệu Nghiễm há có thể không cảm kích. Tôn Sách không tiếp tục tìm Lâu Khuê, Đỗ Kỳ trò chuyện, các loại kết quả đi ra, bọn họ tự nhiên biết, hắn đem Hoàng Trung bọn người mời đến. Đem sửa đổi qua công lao bộ sáng cho bọn hắn nhìn, mà lại nói thẳng cái này là mình quyết định, không đề cập tới Triệu Nghiễm nửa chữ. Chính như Tôn Sách sở liệu, Hoàng Trung bọn người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Tôn Sách quyết định, Hoàng thừa ngạn càng là liền tên chữ đều không có, bọn họ cũng không nói gì. Bọn họ tin tưởng Tôn Sách làm như vậy có làm như vậy đạo lý, mà lại đối bọn hắn tới nói, Triệu Nghiễm, Lâu Khuê bọn người mặc dù không có tự thân lên trận giết địch, công lao lại tuyệt không nhỏ, không có bọn họ giúp Tôn Sách bày mưu tính kế, cuộc chiến này không biết thắng được như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tôn Sách ngay sau đó bổ nhiệm Triệu Nghiễm vì Tân Giã lệnh. Nam Dương các huyện bên trong, Tân Giã là thế gia hào cường ảnh hưởng lớn nhất lớn một cái huyện. Âm thị, Đặng thị, Đến thị đều là Đông Hán nửa trước trình tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Bây giờ tuy nhiên tại hướng sức ảnh hưởng không đủ, tại Tân Giã sức ảnh hưởng lại tuyệt không nhỏ. Triệu Nghiễm thủ đoạn tàn nhẫn, dùng hắn đến chữa trị Tân Giã không thể thích hợp hơn. Theo một cái góc độ khác nói, hiện tại mặc hắn vì Tân Giã khiến cũng là vì hắn đề cao cơ sở. Tương lai triều đình thưởng công cũng không thể so Tân Giã khiến còn nhỏ. Cùng lúc đó, Tôn Sách bổ nhiệm Lâu Khuê vì Nhương lệnh, Đặng Triển vì Hồ Dương lệnh. Hai cái này trọng yếu sinh lương địa nhất định phải nắm trong lòng bàn tay. Đặng Triển cùng Hoàng Trung, văn xính khác biệt, hắn có rất tốt văn hóa tố dưỡng, là một cái huyện lệnh không thành vấn đề. Hắn lại xuất từ Tân Giã Đặng Thị, bổ nhiệm hắn làm Hồ Dương lệnh, tịnh thống bản bộ nhân mã đóng giữ Hồ Dương, cũng là đối Tân Giã Đặng Thị trấn an, tránh cho xung đột thăng cấp. Tại Bàng Sơn dân đến nửa ngày thời gian bên trong, Tôn Sách đối bộ hạ làm tương ứng điều chỉnh, người khác không rõ ràng xảy ra chuyện gì, am hiểu sâu nội tình Bàng Sơn dân lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Không thể tin được đây là Tôn Sách mình làm ra quyết định. Cho dù hắn một đường lên cân nhắc thật lâu, làm ra phương án cũng không có Tôn Sách nửa ngày thời gian bên trong làm được chu toàn. An bài thỏa đáng về sau, Tôn Sách lên đường chạy tới Uyển Thành. Hắn mang lên Thái Ung, lần này đi Uyển Thành, trừ an bài một số người sự tình bên ngoài, hắn có một cái càng nhiệm vụ trọng yếu, tế bái Trương Hành. Trương Hành ở đời sau lấy khoa học ra lấy xưng, nhưng là hiện tại, hắn lại lấy là thông nho tên thế. Khả năng giúp đỡ Tôn Sách lý giải Trương Hành thành tựu người trừ Thái Ung ra không còn có thể là ai khác, liền Hoàng Thừa Ngạn đều không thể cùng hắn đánh đồng. Thái Ung lên đường, hai người nữ đệ tử đồng hành. Tần La đã lấy chồng, tạm thời lưu tại Tân Giã bồi Hoàng Trung. Duẫn Hủ muốn lưu lại bồi Duẫn Đoan. Phùng Uyển cùng Trương Tử Phu theo Thái Ung cùng một chỗ trở về Uyển Thành. Các nàng đang bận thu thập máy dệt tư liệu, cần Thái Ung giúp đỡ kiểm tra điển tịch. Tại không có máy vi tính kiểm tra thời điểm, sách cự nhiều mà lại không kén chọn. Nho đạo kiêm thông, liền Chư Tử Bách Gia đều không buông tha Thái Ung, không thể nghi ngờ là một cái hình người giá sách. Trợ giúp lớn nhất, Tôn Sách bồi tiếp Thái Ung nói chuyện. Phùng Uyển, Trương Tử Phu ngồi ở một bên nghe. Gặp Bàng Thống tâm thần không thuộc, Tôn Sách cho Bàng Thống nháy mắt. Sĩ Ngô Ngân, người đi đem Ly huyện phụ lão đưa ta cúc đầm nước lấy ra, để Thái tiên sinh làm trơn miệng. Bàng Thống còn không có kịp phản ứng, Trương Tử Phu lập tức nghe ra Tôn Sách nói bóng gió. Tướng quân, chỉ cấp tiên sinh nhuận miệng thì không để cho chúng ta nếm thử. Tôn Sách nhíu mày, với tốt cúc giải có thể đưa ngươi mấy cái đóa. Cái này cúc đầm nước lại là vật hy hãn, không dám tùy tiện đưa. Hôm nay để cho các ngươi uống. Tần La cùng Duẫn Hủ biết, chẳng phải nói ta bất công. Trương Tử Phu nhỏ nhắn cái mũi nhíu một cái. Hừ, ngươi đừng cho là ta không biết. Duẫn Hủ tỉ tỉ liền không nói. Tần La tỉ tỉ thành thân lúc uống rượu hợp cần cũng là dùng cúc đầm nước nhưỡng a. Tôn Sách rất kinh ngạc, ngươi liền cái này đều biết. Trương Tử Phu vẻ mặt đắc ý, đã bị ngươi nói toạc, không thiếu được muốn cho điểm ngậm miệng chỗ tốt. Như vậy đi, ta quả thực hàng tồn có hạn, không thể rộng mở cung ứng. Ngươi theo Sĩ Nguyên đi nếm thử, lại mang một chút cho ngươi Phùng tỉ tỉ. Cũng không thể nhiều, ta còn phải mang một ít trở về cho A Sở đây. Tốt đây, tốt đây, tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Trương Tử Phu đưa tay kéo Phùng Uyển. Phùng Uyển lại cười lắc đầu, ta thì không đi, không thích cái mùi kia, cùng một chỗ cho ngươi đi. Trương Tử Phu đại hỉ, tràn đầy phấn khởi đứng dậy. Bàng Thống còn đang do dự, Trương Tử Phu gấp lôi kéo hắn liền đi. Bàng Thống cái này mới như mộng như tỉnh, nhanh như chớp theo Trương Tử Phu chạy. Thái Ung giơ tay lên, chỉ Tôn Sách, cười mắng, ngươi a, đem Bàng Sĩ Nguyên làm hư, thế mà làm lên bực này hoạt động. đợi đến Nguyên Thành, nhìn thấy Trương Nguyên Công, ta nhất định đem hôm nay sự tình nói cho hắn biết. Tôn Sách cười hắc hắc nói, Thái tiên sinh, ngươi nói ngươi cũng thật sự là, tuổi đã cao, làm sao lại không thể gặp người tốt đâu. Ngươi làm như thế, đối sĩ Nguyên là tốt, đối tử phu đây, công bình sao, ta cũng không có ép buộc nàng. Tôn Sách buông tay, sĩ Nguyên tuy nhiên tướng mạo đồng dạng, thế nhưng là hắn thiên tư thông minh, tương lai tất thành đại khí. Tử phu tuy nói có chút tiểu tính khí, có thể nàng không phải trông mặt mà bắt hình dong tục nhân. Lại nói, cái này xấu à Mỹ cũng chính là như vậy chuyện. Nhìn nhiều, thói quen, cũng không có khác nhau quá nhiều. Lưu Ly ngược lại là sáng, dù sao không phải ngọc. Ngươi nói đúng hay không? Điều này cũng đúng. Thái Ung gật đầu đồng ý, sĩ Nguyên là khối kinh pháp. Cẩn thận tạo hình, tương lai hẳn là khó được Mỹ Ngọc. Phùng Uyển Nhãn Châu xoay động, bất chợt tới nhưng nói ra. Tướng quân, ta làm sao nghe người ta nói tướng quân đối Lưu Ly đánh giá còn tại Mỹ Ngọc phía trên? Chẳng lẽ là bởi vì người thiết lập lời, vì sự tình lập ý? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN